Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4199. Nói xong, Yaren chỉnh lại áo KTU hơi nhăn do ngồi xe. Đẩy cửa xe bước xuống. Phòng khách vẫn như lần trước. Sáng sủa có chút khiến người ta chói mắt. Hướng Minh nghiêm túc ngồi ở trên sofa. Nhưng lông mày đã cau lại. Biểu hiện sắc mặt có chút không tốt. Nhưng mặt khác hiện tại cũng không nhìn ra có gì khác thường. Người ở bên ngoài, 10 phút sau sẽ tới. Thật sự là nhờ phúc của cháu. Chú lớn như vậy rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy khẩn trương như vậy. Cháu hẳn là không biết. Anh ấy là một người lạnh lùng. Cháu chính là người đầu tiên khiến anh ấy quan tâm. Không biết là tại sao. Bước vào và ngồi đối diện với Nguyễn An. Nhìn cậu ta mím chặt khóe môi. Bàn tay nắm chặt có chút lo lắng. Yaren ma xui quỷ khiến buông lời giúp Abel nói tốt. Cho đến khi nói xong. Mới giật mình phản ứng lại. Mình đang nói cái gì nhưng đã quá muộn để phản bác hay tút lại. Chỉ có thể nhướng mày. Ngậm miệng lại. Ngồi dựa vào ghế sofa. Anh ta không nói chuyện. Nguyễn An cũng không phải người nói nhiều. Phòng khách trong phút chốc yên lặng. Căn phòng trống trải. Trong phòng yên tĩnh đến có chút kỳ lạ. Tất cả những điều này làm cho Nguyễn An tập trung và trở nên căng thẳng hơn. Mặc dù rất trưởng thành nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ dưới 18 tuổi. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì nội tâm cũng mong manh. Làm sao có thể chịu đựng được bầu không khí này? Có thể giữ được sắc mặt này cũng là dùng toàn bộ sức lực rồi. 10 phút này dài như nửa đời người. Nhìn thời gian từng phút trôi qua. Nguyễn An chỉ cảm thấy mồ hôi sau lưng chảy ra một chút. Có chút ngứa, rất là hành hạ. Nhưng bây giờ chuyện đã đến nước này. Muốn đi là không thể. Chỉ có thể chịu đựng. Cũng may, 10 phút cuối cùng cũng trôi qua. Ở cửa một âm thanh rất nhỏ truyền đến. Nguyễn An theo phản xạ quay đầu nhìn sang. Liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn. Được người ta đẩy vào. Abel ra khỏi xe và suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định để người phụ giúp đẩy vào thay vì tự mình đi vào. Lúc này trông ông ta có vẻ thoải mái. Nhưng đôi môi mím chặt của ông ta khiến người ta chú ý, liếc mắt một cái liền nhận thấy được. Ông ta đang căng thẳng. Hơn nữa là rất căng thẳng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Yaren nhìn thấy Abel trong bộ dạng như vậy. Đôi mắt anh ta hơi mở to. Khoanh tay, dự định xem một vở kịch hay. Còn là Nguyễn An, tại sao không nghĩ tới tìm bố sớm hơn? Lần đầu tiên nhìn thấy con trai, Abel suy nghĩ giống như một cái máy. Trong chớp, nhoáng không biết nên nói cái gì mới tốt. Trước đó chỉ nghĩ ra được một câu. Trực tiếp thốt ra khỏi miệng. Vừa nói lời này, anh ta sững người một hồi mới hối hận. Rõ ràng là muốn bù đắp cho Nguyễn An. Khi anh nói lại, có vẻ như không thích hai mẹ con. Chất vấn cậu tại sao bây giờ lại tới đây tìm anh như vậy? Mọi ý nghĩa của lời nói vừa nói ra ngoài đều sai rồi. Mẹ tôi đã cố gắng hết sức để sinh ra tôi. Bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận được bất kỳ lợi ích nào từ ông. Ngược lại, bà ấy không muốn dính líu gì đến ông. Ông đang làm gì trong suốt thời gian qua? Ông thực sự nghĩ rằng tôi và mẹ không biết sao? Nếu không phải mẹ tôi lần này bệnh nặng, tôi thực sự không có cách nào. Ông nghĩ rằng có người muốn cùng ông nhắc lại quan hệ sao? Nói ông một tiếng vì tiền giết người đều là dễ dàng. Nguyễn An sống trong khu nghèo khổ với mẹ từ khi còn nhỏ. Đã quen nhìn những người kiếm sống bằng những cách không chính đáng. Khi cậu ta bị những kẻ đó quấy rối khi còn nhỏ, cậu ta thực sự mong đợi cha mình, giống như một anh hùng tái thế, mang theo thuộc, cách chương.